Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 71, Nữ Trang Linh. 071 Giga Clan thủ lĩnh, có thể đáp đại nhân tại ăn no uống say về sau. Bắt đầu hắn công việc thường ngày luyện tập diễn kỹ, có thể đáp đại nhân vai trò nhân vật, chính là chuối tiêu công ty CEO 2. Chỉ thấy có thể đáp đại nhân khuôn mặt biến đổi, trở thành hai bộ dáng. Đối với tấm gương, bắt đầu bắt chước hai diễn thuyết. Hôm nay, chúng ta đem trọng tân định nghĩa chuối tiêu. À không, định nghĩa điện thoại. Ngay tại có thể đáp đại nhân phong tao một mình diễn thuyết lúc mà giấu ở trong mật thất Tony, thì muốn đem chân chính hai đè xuống đất đánh một trận. Cùng Tony trước đó trải qua ba cái trợ thủ Isen, Jarvis, Zelda khác biệt, hai tính cách giống như Tony cường ngạnh, hai người cùng một chỗ chế tác chiến y, thường xuyên ý kiến khác nhau hai trào phúng, người cái này hệ điều hành biên soạn không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Tony, ngoặc kép chấm chấm, đến lúc nào rồi, người ưu hóa cái quỷ đồ hình giao diện. Hai. Người hàng tuyến để cho ta tê cả da đầu. Công ty của ta bên trong kém nhất nhân viên đều so ngươi làm phải đẹp. Tony, ngoặc kép chấm chấm. Hai người đủ. Đừng đánh mày bả vai Erison. Làm chút chính sự được không? Hai lạnh lùng nhìn xem Tony. Như ngươi loại này người vĩnh viễn không làm được cực hạn sản phẩm. Tony, cũng không nhiều lời. Cầm mỏ hàn hơi. Bức bách hai thành thành thật thật ngồi trên ghế, sau đó dứt khoát tự mình một người chế tạo chiến y. Ngay tại Tony bị trợ thủ của mình kiêm cay nghiệt sản phẩm quản lý tức giận đến nổi trận lôi đình. Lúc, sáu cái bởi vì chuối tiêu mà đánh cho sưng mặt sưng mũi ninja bảo an. Khôi phục lại bình tĩnh sau tiếp tục đứng tại trên cương vị. Giống như là chắp tay đứng thẳng, so với bảo an. Càng giống là hắc bang, chỉ là trên mặt mặt mũi bầm dập phá hủy bọn hắn túc sát tính cách. Lúc này, phía trước ngừng một chiếc xe, một cái thần sắc lạnh lùng nam tử người mặc trang phục chính thức. Mang theo một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tóc vàng cô nương đi tới. Cái kia tóc vàng cô nương mềm mại tóc dài xóa trên bờ vai. Lộ ra mặt mười phần tiểu xảo tinh xảo. Gương mặt ửng đỏ, lộ ra một loại làm lòng người ngứa đáng yêu. Lông mày tỉ mỉ tu bổ quá, nhãn tuyến phác họa ra ôn nhuận như nước nhu tình con ngươi. Biểu lộ sở sở động lòng người. Trên thân rất chính thức mặc một thân chỗ làm việc trang phục chính thức. Bộ váy dưới lộ ra trắng nõn mảnh khảnh bắp chân. Có chút khẩn trương dẫm lên tiểu xảo mảnh cao gót bước nhỏ đi tới. Nhìn khí chất tựa hồ là cái vừa tốt nghiệp không lâu non nớt thực tập sinh. Hai người này chính là Linh cùng Hó Cai. Linh cảm giác đùi lạnh siêu siêu. Giày cao gót cũng hầu như là trẹo chân. Cái nào đều không thoải mái. Đến bây giờ, hắn còn tại bất mãn. Nhỏ giọng phàn nàn nói. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định khiến ta mặc nữ trang? Coi như nam tính cũng có tóc dài che lỗ tai kiểu tóc nha. Hó Cai chẳng biết tại sao. Cùng nữ trang Linh lúc nói chuyện, ngữ khí so dĩ vãng ngần thêm nhu hòa. Hó Cai cười nói là có loại kia kiểu tóc. Có thể ngươi gặp qua nhà ai tạp chí xã nam phóng viên là bộ dáng kia. Hơn nữa, không thể không nói, mặc dù ngươi trên mặt không chút dịch dung, nhưng mặc vào cái này một thân nữ trang, ta, nếu không phải ngươi tận mắt đi ra, ta kém chút không nhận ra ngươi, còn tưởng rằng thật là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Nói Hó Cai thậm chí có chút đỏ mặt, lúc đầu Linh xấu hổ từ gian thay đồ đi tới lúc. Không thể không nói, Hó Cai trong lòng bịch một tiếng, trong lòng cá heo bỗng nhiên nhảy ra mặt nước. Đảo loạn cái này người có vợ trầm ổn tâm tính. Linh hồi tưởng lại hắn mặc nữ trang sau khi ra ngoài. Ánh mắt của mọi người thẹn thùng đến có loại muốn đoạt cửa mà ra cưỡi xe gắn máy bay trở về Hyrule xúc động. Zelda đã sớm chuẩn bị, cầm Tony mua cho nàng máy ảnh Ken két cờ, rắc xoạt xông lên chính là dừng lại chụp ảnh. Pep trên không trung bay lên, choảng rơi trên mặt đất, Bowser trực tiếp ngây dại, sửng sốt thời gian thật dài, phảng phất một lần nữa kiến thức một phen thế giới mới. Đối với Link dựng lên một cây ngón cái, còn Hawkeye, đôi mắt nhỏ trừng đến tặc lớn, thậm chí ra bên ngoài bốc lên ánh sáng xanh lục. Hiện tại Zelda lưu tại trên xe, Bowser nổi tiếng quá cao, khó đảm bảo sẽ để cho Giga Clan bảo an đem lòng sinh nghi. Cho nên Link nhờ Bowser lưu lại bảo hộ Zelda, mặc dù Bowser tính cách cùng Link tương tự, đều là rất người có thể tin được, nhưng Linh vẫn là không yên lòng từ trước đến nay ít nói Linh dặn đi dặn lại Zelda phải cẩn thận về. Sao, liền và giỏi về điều tra cùng ngụy trang Hawkeye đi hướng chuối tiêu cao ốc. Pep thì giấu ở Linh trong túi công văn bị Linh ép tới bẹp. Giga Clan bảo an ngăn trở Hawkeye. Hawkeye cười, đưa lên danh thiếp, nói ra. Chúng ta chắc tuyệt khoa học kỹ thuật tạp chí phóng viên. Đến đây phỏng vấn hai tiên sinh, Giga Clan bảo an rất cảnh giác đối với Hawkeye tiến hành soát. Người, Hawkeye vươn ra hai tay, cười nói, các người chuối tiêu công ty, lúc nào đối xử như thế người đến chơi rồi. Giga Clan lạnh lùng nhìn Hawkeye liếc mắt, sau đó chuẩn bị lục soát Linh thân. Linh, Trương. Dẫm lên giày cao gót lùi lại một bước, khiếp đảm hỏi, các người cũng muốn lục soát thân thể của ta à? A hô, thật đáng yêu. Giga Clan bảo an rối loạn lên, đều mang nóng bỏng chú mục nhìn về phía Linh. Tóc vàng nữ hài điềm đạm đáng yêu tư thái, để bất luận cái gì người có tâm địa sắt đá cũng biết mọc lên chiều mến chi tình. Giga Clan soát người người kia, khẩu khí đều có điểm nịnh nọt, ôn nhu nói, tiểu cô nương, chúng ta cái này quy định. Sau đó phía sau hắn liền đâm đến 10 đảo ánh mắt mang theo sát khí, người nghĩ chiếm người ta tiểu cô nương tiện nghi đúng không? Thế là Giga Clan soát người người đổi giọng cười nói, mời đến. Linh thân thể căng cứng, thân thể thư giãn xuống. Đám này Giga Clan quả nhiên không nhận ra hắn cái này sinh tử đại địch. Chẳng lẽ nữ trang ngụy trang cứ như vậy mạnh? Nói thật, Linh vô luận như thế nào cũng không muốn tại cảnh tượng như thế này dưới bị Giga Clan phát hiện mặc nữ trang tại trước mặt mọi người chiến đấu. Đây là cái gì, không phải người tính cực hình? Ta Linh đã làm sai điều gì? Muốn thu đến dạng này trừng phạt. Hawkeye cũng thở dài một hơi. Lo lắng Linh sẽ khẩn trương, vươn tay, muốn kéo Linh vào cửa, có duy trì ý vị, nhưng Linh lại né tránh Hawkeye tay. Người cái mày rậm đôi mắt nhỏ ra hỏa muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Kết quả như thế vừa trốn, Linh dưới chân không có dẫm ổn, một cái lảo đảo, trong tay cặp công văn rơi xuống đất. Một mực bị Linh đè ép, trốn ở trong túi công văn Pep, bụng ưỡn một cái, liền thấy Linh cặp công văn, phồng lên, Linh giật mình, vội vàng cầm lấy, Giga Clan sinh ra cảnh giác, vội hỏi, bên trong là thứ gì? Hawkeye ánh mắt lẫm liệt, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng mà lúc này, Linh lại xấu hổ non tiếng nói, bên trong... là ta từ nhỏ đã đặc biệt ưa thích con rối chuối tiêu kỵ sĩ. Cái này, không thể mang vào sao? Các ngươi, muốn kiểm tra sao? Linh nháy mắt mấy cái, dày đặc lông mi bỗng nhiên. Loại này ôm cặp công văn, sở động lòng người thần sắc. Giga Clan nhất thời liền bị Linh loại này tràn ngập sức hấp dẫn, thần sắc hấp dẫn. Thần sắc ngốc trệ, nói ra. Không sao. Sau đó Linh thẹn thùng cười một tiếng, nhanh nhẹn xoay người, hướng trong đại sảnh đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.